Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, con khỉ tín nhiệm. Không nói Đường Tăng sư đồ, đều mang tâm tư tiếp tục Tây Du, chỉ nói Linh Sơn cùng Thiên Đình, cũng có chút không chịu nổi. Lý Khác Liên thủ thượng động bát tiên, trợ giúp Tây Du một nhóm giải, quyết độc giác đâu đại vương chuyện phiền phức, bị có lòng đại năng. Nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, giống như là chuyện như vậy, cùng Tây Du liên hệ với nhau, đều là có đại, khí vận dính líu, vốn dựa theo dĩ vãng thói quen. Con khỉ không phải hướng về phía Linh Sơn cầu viện chính là hướng lên trời đình nhờ giúp đỡ. Mặc kệ là đệ tử, Phật môn vẫn là thiên đình tiên thần, đều có thể đạt được tốt đẹp nhất. Chỗ, đơn độc giác đâu đại vương. Thân phận của người này đặc thù, con khỉ, đại khái suất sẽ hướng lên trời đình cầu viện, dù sao thái thượng lão, quân thường chú thiên đình hay sao, Phật môn xác thực không tốt lắm, nhúng tay, cũng không nên quên, thiên đình thác tháp thiên vương Lý Tĩnh, chính, là xứng với tên thực đệ tử Phật môn, một khi thiên đình tiên thần xuất, động, hắn khẳng định được làm chủ soái xuất động, trên thực tế. Tây Du trong chuyện xưa, không có Lý Khác cùng thượng, động bát tiên nhúng tay, thật đúng là Lý Tĩnh xuất lĩnh thiên đình tiên, thần trợ giúp con khỉ giải quyết phiền toái. Đáng tiếc, Lý Khác cùng thượng động bát tiên, ngạnh sinh sinh đem chỗ, tốt như vậy đoạt đi, mặc kệ là thiên đình vẫn là Phật môn đều chỉ có thể. Phụng phịu, thật muốn nói đến, Phi Hồ chân nhân Lý Khác chính là tu sĩ đạo môn. Thượng động bát tiên càng là người dạy đệ tử đời ba. Bọn họ xuất thủ, giải quyết độc giác đâu đại vương. So với Phật môn cùng thiên đình tiên, thần càng tăng thêm danh chính ngôn thuận. Như vậy thì cũng thôi đi. Mấu chốt là con khỉ rõ ràng nổi lên nghịch phản. Trong lòng, gặp phải phiền toái trước tiên tìm chính là trấn giữ Sa Chỉ Quốc. Lý Khác cùng thượng động bát tiên. Điểm này, Phật môn cùng thiên đình chú ý Tây Du. Cảm giác không chịu nổi, nhìn chung Tây Du trên đường đi yêu ma quỷ quái, thực lực cao cường, không ít, nhưng cũng không nhịn được Lý Khác cùng thượng động bát, tiên liên thủ vây công a. Lại nói, nếu thật là bọn họ không đối phó được, chẳng lẽ còn không thể mời đạo môn cường giả trợ quyền hay sao? Thật sự cho rằng đạo môn sẽ không có cao thủ, Tây Du trên đường đi mỗi một lần kiếp nạn. Đều là một đợt không keo kiệt. Chờ, Phật môn cùng thiên đình một ít tồn tại đương nhiên sẽ không chờ. Mắt thấy kêu người ngoài đoạt đi. Nhất là Phật môn, Tây Du vốn là bọn họ một tay chủ trì. Nếu cuối cùng đạt, được chỗ tốt chưa đạo môn nhiều. Cái kia thật sự muốn ồn ào chê cười. Cho nên, kiên quyết không thể tiếp tục khiến trấn giữ Sa Chỉ Quốc đám kia. Tu sĩ đạo môn, tiếp tục chiếm tiện nghi. Thông thiên hà một chuyện, vốn là nên do Phật môn tu sĩ xuất thủ giải quyết, kết quả lại là kêu thượng động bát tiên dễ dàng xử lý. Chuyện như vậy, có thể một có thể hai không thể ba. Tóm lại Phật môn, cùng thiên đình đều hành động đi lên. Con khỉ không phải nổi lên nghịch phản trong lòng hay sao? Vậy tốt giải quyết a. Sau đó Đường Tăng một nhóm gặp lại phiền toái. Con khỉ muốn cầu viện. Phật môn cùng thiên đình đối ứng nhân thủ, trước một bước chờ ở con khỉ, đi tới lộ tuyến, như vậy chu toàn đi. Con khỉ tính khí mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng vẫn là rất khá lừa dối. Quả nhiên, về sau Tây Du một nhóm gặp mấy cái cọc chuyện phiền toái. Mặc kệ là nữ nhi quốc hạt tử tinh, vẫn là phía sau chuyện của Hòa, Diệm Sơn, trên cơ bản đều là bị thiên đình bày thần bao hết tròn. Chẳng qua là thiên đình tiên thần cũng không rõ ràng. Bọn họ đang điều động, một ít tinh thần khí tức đều bị trong bóng tối theo dõi Lý Khác bắt giữ, trở thành hắn tu hành phụ trợ. Đặc biệt là ở tiểu lôi âm tự một trận chiến bên trong. Mặc kệ là thiên đình tiên thần vẫn là Linh Sơn 18 vị La Hán cùng đông đảo già Lam, đều trong tay tên giả mạo Như Lai kia bị thiệt lớn. Tất cả đều bị nhân chủng đại cùng kim bạt cho bắt được. Nếu không phải Di Lặc Phật Tổ kịp thời chạy đến cầm nã yêu quái con khỉ thật có lòng mời trấn giữ Sa Chỉ Quốc Lý Khắc cùng Thượng Động Bát Tiên xuất thủ tương trợ. Ít nhất, Lý Khắc cùng Thượng Động Bát Tiên biểu hiện, có thể so thiên, đình tiên thần trôi chảy hơn nhiều. Mặc kệ là trong tay Ngưu Ma Vương, vẫn là ở Hoàng Mi Già Phật trên người, thiên đình tiên thần đều không có chiếm được xong đi. Ở con khỉ, trong lòng phân lượng vừa giảm lại hàng, chính là Phật môn bên này. Con khỉ cũng không phải rất sướng. Bình thường La Hán Bồ Tát tới cũng vô dụng. Thật có tác dụng không phải. Như Lai chính là Quan Âm. Cũng không thể mỗi lần đều đi Linh Sơn cùng Nam Hải cầu viện a. Địa phương quá xa liền không nói. Vẻn vẹn con khỉ cùng bọn họ ở chung. Được thời điểm rất không được tự nhiên. Liền kêu tâm tình của hắn rất khó. Chịu bén. Nếu đổi lại Lý Khắc cùng Thượng Động Bát Tiên. Đối mặt Ngưu Ma Vương đoán chừng quá sức. Nhưng đối mặt Hoàng Mi Già Phật mà nói. Sợ là còn có thể làm ra càng mãnh liệt hơn dùng. Nhất là Lý Khắc người này, một thân cận chiến thực lực tương đương cường hãn. Con khỉ chỉ thích như vậy hình thức chiến đấu. Có thể làm cho những yêu quái kia không thể không theo tiết tấu mở ra cận chiến, mà không phải động một chút lại sử dụng uy lực pháp bảo mạnh mẽ. Ai chịu nổi a? Mỗi lần đối mặt các loại công hiệu uy lực không giống nhau pháp bảo, con khỉ đều không ngoại lệ, luôn luôn bị thua thiệt. Một lúc sau hắn tự nhiên trong lòng khó chịu cực kỳ. Tự nhiên, hắn đối với lúc trước cùng Lý Khắc cận chiến phối hợp, liền rất hoài niệm. Phật môn cùng thiên đình thủ đoạn, trải qua mấy lần về sau hắn liền kịp phản ứng, trong lòng tự nhiên là tương đương xem thường. Chẳng qua là người ta mỗi lần ngăn ở nửa đường, lại là khuôn mặt tươi, cười nghênh đón. Con khỉ cũng không tốt làm được quá tuyệt, cho nên sẽ không có mời Lý Khắc cùng Thượng Động Bát Tiên hỗ trợ. Chẳng qua là, trong lòng hắn vẫn còn có chút ý tưởng, nếu cơ hội thích, hợp tự nhiên vẫn là nên khiến thấy thuận mắt ra hỏa chiếm tiện nghi đi. Sa Chỉ Quốc bên này, Lý Khắc cùng Thượng Động Bát Tiên cũng không có vội vàng, Phật môn cùng thiên đình nếu là không dùng chút ít thủ đoạn, bọn họ ngược lại sẽ còn nghi thần nghi quỷ. Tình huống dưới mắt đang ở trong dự liệu. Không có gì đáng nói. Bọn họ vẫn luôn đang giám thị Tây Du một nhóm. Đường Tăng sư đồ gặp. Phải. Tự nhiên toàn bộ nhìn ở trong mắt. Trong lòng cũng là có phần bị chấn động. Mặc kệ là đại lực Ngưu Ma Vương, vẫn là Hoàng Mi Già Phật, đều không phải loại lương thiện. Còn khỉ cũng không đến cầu viện. Đối với bọn họ mà nói còn chỉnh ngay. Ngắn ước gì, ít nhất, Thượng Động Bát Tiên sẽ không có bao nhiêu động lực. Thật sự, đại lực Ngưu Ma Vương cùng Hoàng Mi Già Phật thực lực cùng thủ đoạn. Quá cường hãn, không nói những cái khác. Đang không có Lý Khắc phối hợp dưới tình huống, bọn họ cảm thấy nếu là mình đi trước chi viện mà nói. Sợ là sẽ không có kết quả gì tốt. Về phần Lý Khắc, lúc này đang lúc bế quan tiêu hóa trước kia kinh người thu hoạch, trong thời gian ngắn sợ là không có biện pháp tiếp tục tham gia chuyện Tây Du, dù sao đó là tạm thời đột phá, di chứng tương đương kịch liệt. Nếu là không có hảo hảo xử lý mà nói, rất có thể xuất hiện cảnh giới rút lui tình hình, huyết nhục khiếu huyệt bên trong tinh khí, thích hợp nhất thân thể tiêu hóa, hấp thu, hắn tự nhiên phải hảo hảo củng cố một phen, miễn cho xuất hiện ngoài ý muốn tình hình. Lúc này, coi như con khỉ chạy tới cầu viện, hắn cũng là không có biện pháp chi viện. Đương nhiên, nếu cảnh giới tu vi hoàn toàn củng cố sau đó, vậy cũng không gì vấn đề. Hắn cũng ước gì có thể cùng càng rất mạnh hơn người thiếp thân cận chiến, như vậy có thể nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới. Chuyện tốt, như vậy tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lúc này, trong thức hải của hắn đã quan tưởng không sai biệt lắm 200 chủ tinh, tới đối ứng thân thể huyết nhục khiếu huyệt, tự nhiên đã xác định 200 chỗ nhiều. Bình thường lúc tu luyện mở ra, cùng kịch liệt chiến đấu lúc bộc phát mở ra, hiệu quả hiển nhiên không giống nhau. Thưởng thức qua ngon ngọt về sau, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, hắn là sẽ không ở tiềm tu mở ra trong cơ thể huyết nhục khiếu huyệt. trừ phi tu vi đạt đến thời khắc mấu chốt, có thể thông qua mở ra huyết nhục, khiếu huyệt tăng cao tu vi cảnh giới. Không phải vậy hắn là sẽ không dễ dàng lãng phí trong cơ thể quý giá tài nguyên. Tây Du quả nhiên là khí vận cơ duyên hội tụ tốt hạng mục. Hắn chẳng qua là thoáng tham dự vào, chẳng qua chủ động hỗ trợ xử lý mấy cái cọc phiền toái mà thôi. Cảnh giới tu vi liền theo bật hách bình thường tăng lên. Hắn đương nhiên sẽ không nói nhỏ từ bỏ. Theo Tây Du đường xá đến trung hậu kỳ, phía sau sẽ còn gặp cường lực yêu quái, đặc biệt là sư đà lĩnh, coi như là thiên đình cùng Phật môn liên thủ. Những kia đại lão không phải trực tiếp xuất thủ, cũng là không giải quyết được phiền toái. Sau đó đến lúc Lý Khắc cùng thượng động bát tiên tham gia tiến vào, chỉ cần cẩn thận một chút, không nên bị người ở sau lưng thọc đao, tăng lên cơ hội vẫn phải có. Hắn cũng không tham lam, không nghĩ lấy mượn Tây Du khí vận, một hơi tấn thăng thái ất kim tiên chi cảnh. Cái này cũng không thực tế, chỉ cần có thể đang cùng Thanh Sư và Bạch Tượng hai vị yêu vương cận chiến bên trong, đem thực lực tăng lên tới kim tiên đỉnh phong là được. Vừa lúc hai vị này cũng cận chiến hảo thủ, mặc dù thần thông phép thuật không yếu, lại là gần hơn thân vật lộn là chủ. Lý Khắc liền thích hắn nhóm bực này phong cách chiến đấu. Chờ hắn thuận lợi xuất quan, cùng thượng động bát tiên chào hỏi, lòng tràn đầy dễ dàng dò xét chuyện Tây Du. Không nghĩ con khỉ tìm tới cửa. Thế nào đại thánh? Gặp được con khỉ một mặt khí cấp bại phôi bộ dáng, Lý Khắc một bên nghênh tiếp một bên tò mò hỏi. Không nghe nói đại thánh gặp phải phiền toái a? Đừng nói nữa, chân thực suối quẩy cực kỳ. Con khỉ bưng lên trà xanh một ngụm khó chịu làm, tức giận nói, cũng không biết cái nào chạy tới một cái lợi hại yêu hầu, vậy mà giả trang nổi lên ta đến. Đừng nghe hắn, giả yêu hầu là ngươi mới đúng. Đúng lúc này, ngoài cửa lại tiến vào tới một vị đại thánh, hướng về phía trước kia con khỉ nói với giọng khinh thường, ngươi cái tên giả mạo, lại còn có mặt nói lời này, tức chết ta vậy. Cái thứ nhất con khỉ tức giận đến kêu la như sấm, từ lỗ tai lấy ra kim cô bổng sắp chạy đánh, ai sợ ai, ngươi cái hàng giả lại còn dám động thủ. Cái thứ hai con khỉ không sợ chút nào, trong tay đồng dạng cầm một cây kim cô bổng, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo khí thế không hề yếu. Hai vị đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lý Khắc sợ hết hồn, kéo lại gần nhất một cái con khỉ, cười khổ nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai vị vẫn là nói rõ ràng tốt. Nói giỡn, nếu là để cho cái này hai cái con khỉ đánh nhau, Sa Chỉ Quốc, vương thất đạo quan liền hoàn toàn hủy. Thượng động bát tiên cũng rối rít ngăn ở một cái khác con khỉ trước mặt, quay đầu lại quan sát tỉ mỉ một cái, trong mắt tất cả đều là mờ mịt không hiểu. Cái này hai cái con khỉ giống nhau như đúc, lớn nhìn căn bản là phân biệt không ra ai là thật ai là giả, nhưng cẩn thận đánh giá mà nói vẫn như cũ như vậy. Bây giờ quá giống, không chỉ giống vấn đề, hai cái con khỉ khí tức trên thân cũng đều không sai biệt lắm, tất cả đều là khí tức thái ất kim tiên, coi lại thần thái cùng vũ khí cũng giống nhau như đúc. Lý Khắc một bên kéo lại một cái con khỉ, đồng thời cũng đánh giá một cái khác con khỉ, trong lòng tự nhiên sẽ hiểu đây là có chuyện gì. Không phải là thật giả Mỹ Hầu Vương hí mã hay sao? Không nghĩ con khỉ không có trước tiên chạy tới thiên đình tra hỏi, vậy mà chạy tới Sa Chỉ Quốc nơi này tới. Thật đúng là có đủ tín nhiệm mình cùng thượng động bát tiên, liền hướng về phía phần này chịu nặng tín nhiệm. Lý Khắc cũng dự định giúp con khỉ giải quyết phiền toái. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng